Tu La Vũ Thần, chương 1281, Địa Cấm Ngũ Hành Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, đây chính là Sở Phong sáng tạo võ kỹ. Sở Phong tu luyện Địa Cấm Thương Minh Thuẫn thời điểm, có thể nói hao hết tâm tư, mà đối võ kỹ cũng có hoàn toàn mới nhận định cùng quan niệm lúc rỗi rãnh, bắt đầu một lần nữa xem kỹ bản thân tu luyện qua sở hữu võ kỹ, lúc này mới phát hiện, mỗi cái võ kỹ tuy rằng có đặc biệt điểm, cũng có thể phân mạnh yếu, nhưng không có một cái võ kỹ, có thể nói hoàn mỹ. Dù cho Sở Phong như nắm giữ cường nhất võ kỹ, Địa Cấm Thương Minh Trảm, cũng là có nhất định chỗ thiếu hụt. Bất quá Địa Cấm Thương Minh Trảm, suy cho cùng không phải hoàn chỉnh, cần cùng Địa Cấm Thương Minh Thuẫn dung hợp, khả năng phát huy ra uy lực chân chính. Nguyên do, so Địa Cấm Thương Minh Trảm, Sở Phong đem càng nhiều hơn tinh lực, đưa lên đến tại Vũ Hóa Tông, tập được phong lôi, thủy, hỏa, thổ, 5 loại nhân cấm võ kỹ phía trên. Bởi vì này 5 cái võ kỹ, có đặc biệt tính năng cộng góc bù, đồng thời chính là cấm kỵ võ kỹ, uy lực bản liền cực cường, nếu là Sở Phong có thể làm cho bọn họ liền càng thêm hoàn mỹ, kia Sở Phong chiến lực cũng đem có thể đề thăng. Mà ở Sở Phong nỗ lực phía dưới, hắn thực sự đem 5 loại nhân cấm võ kỹ hòa làm một thể, đem uy lực to lớn tăng cường, đồng thời đem chính mình độc hữu kết giới chi thuật cũng là dung nhập trong đó, lấy kết giới tùy tâm sở dục, làm cho võ kỹ này có công phòng ngự gồm nhiều mặt chi đặc biệt tính. Mà sau khi tu luyện thành, Sở Phong phát hiện này võ kỹ uy lực so với chính mình nghĩ càng ngang tàng, đã không hề nhân cấm nhóm, mà là nhảy vào địa cấm bên trong. Rốt cục, Sở Phong ý thức được, hắn đã đem này 5 loại nhân cấm võ kỹ, chế tạo thành một chỗ chịu đựng võ kỹ, một cái chỉ có hắn có thể thi triển địa cấm võ kỹ. Nguyên do, Sở Phong lấy võ kỹ này một mình có đặc biệt tính, vì họ mệnh danh là Địa Cấm Ngũ Hành Trận. Tuy rằng, nói đúng ra, đây coi là không hơn Sở Phong một tay sáng tạo võ kỹ, nhưng đây chính là Sở Phong sở độc hữu võ kỹ. Địa cấm võ kỹ mà thôi, cũng nghĩ bằng vào ta máu tươi thí luyện. Người thật là si tâm vọng tưởng. Mắt thấy Sở Phong võ kỹ, lại dẫn tới mọi người hoan hô cùng ủng hộ, Bạch Vân Tiêu khí hai mắt phóng hỏa, nổi gân xanh. Hừ lạnh một tiếng, trên đường chân trời mũi tên thật lớn, liền bắt đầu liên tục phóng tiễn, nhất đạo lại nhất đạo lớn vô cùng quang mang mũi tên, bí mật mang theo tiếng gió gào thét cùng với kia đủ để xé rách hư không uy thế, hướng Sở Phong công kích mà đi. Tới Sở Phong, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, thúc giục bản thân sáng chế địa cấm ngũ hành trận, mang theo vô hình khí thế, cùng với kết giới kia thiên biến vạn hóa hình thái, hướng Bạch Vân Tiêu phát động phản kích. Rầm rầm rầm rầm oanh oanh. Hai người thế công, đan dệt tại một chỗ, tại giữa không trung phía trên lẫn nhau quyết đấu, không ngừng tạc nổ tiếng vang. Bởi vì gợn sóng quá thịnh, năng lượng quá hung, kia quay cuồng gợn sóng năng lượng, sớm đã bao phủ Sở Phong hai người thân ảnh, chỉ có cường đại giới linh sư, khả năng thấy hai người chân chính tình hình chiến đấu. Mà trước mặt mọi người vị cường đại giới linh sư, thấy rõ hết thảy sau, không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt biến đổi, vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì lúc này thời khắc này, Bạch Vân Tiêu kia thiên tứ thần lực cùng Sở Phong án địa cấm võ kỹ tranh đấu, đúng là Sở Phong chiếm cứ ưu thế. Bá bá bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong lôi thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố, lúc thì hóa thành mãnh thú, lúc thì hóa thành kỳ binh, thậm chí còn có thể hóa thành hình người cao thủ, lấy các loại hình thái, đánh thẳng vào Bạch Vân Tiêu. Này Sở Phong, dĩ nhiên lợi hại như vậy, tu vi không nói chuyện, chỉ nói đối với võ kỹ phần này trưởng khống lực, Thanh Mộc Sơn hôm nay trong các đệ tử, hầu như không người có thể cùng với địch nổi a, thấy này chỗ, ngay cả Thanh Mộc Sơn các vị đương gia trưởng lão, cũng là nhịn không được lần thứ hai khen ngợi lên Sở Phong, vì Sở Phong thủ đoạn N mà khen ngợi. Bởi vì, bọn họ có thể nhìn ra, kỳ thực Bạch Vân Tiêu thiên tứ thần lực rất mạnh, tổng thể tới nói, mạnh hơn so với Sở Phong địa cấm ngũ hành trận. Thế nhưng thiên tứ thần lực tuy mạnh, nhưng hiển nhiên Bạch Vân Tiêu còn vẫn chưa triệt để nắm giữ, vô pháp làm được tùy tâm nguyên do. Nhưng Sở Phong võ kỹ, không chỉ có làm được tùy tâm sở dục, càng là hầu như làm xong rồi người kỹ hợp nhất tình trạng. Cho dù là võ kỹ bản thân, yếu hơn thiên tứ thần lực, nhưng ở Sở Phong hoàn mỹ thôi động phía dưới, cũng là chiếm cứ ưu thế. Nói cách khác, Sở Phong là bằng vào bản thân kia siêu phàm trưởng khống lực chế trụ Bạch Vân Tiêu. Ghê tởm, ta cũng không tin, ta đường đường thiên tứ thần lực, sẽ thua ở ngươi này địa cấm võ kỹ. Mắt thấy mình bị áp chế, Bạch Vân Tiêu tự nhiên không phục, thế là hắn bắt đầu sử xuất toàn lực, lại đem kia dựng đứng trên hư không cung tiễn, thu hồi trong cơ thể của mình. Hắn đem thần lực cùng mình hợp hai là một, tự mình tay cầm thần lực cung tiễn, tại ngăn chặn Sở Phong kia hung mãnh thế công đồng thời, cũng hướng Sở Phong phát động công kích. Nhưng dù cho như vậy, hắn cũng chỉ là có thể cùng Sở Phong địa cấm ngũ hành trận, cân sức ngang tài. Đồng thời hắn một cái sơ suất trong lúc đó, càng là để lộ ra một sơ hở. Cái này sơ hở, cực kỳ bé nhỏ, người bình thường căn bản sẽ không phát hiện. Nhưng là đáng tiếc, Bạch Vân Tiêu đối mặt cũng không phải là thường nhân, mà là sức quan sát cực mạnh Sở Phong. Sở Phong gắt gao bắt được cái này sơ hở, thúc giục bản thân kia từ 5 loại thiên địa nguyên tố, dung hợp thành năng lượng, hóa thành một mũi tên, hướng về phía Bạch Vân Tiêu chân trái, liền đâm tới. Kia mũi tên đừng xem tinh xảo, nhưng cũng ẩn chứa không gì sánh được lực lượng cường đại, dù cho Bạch Vân Tiêu trên người, có thiên tứ thần lực thủ hộ, có thể kia mũi tên cũng là xuyên thấu mà qua. Sau cùng, chỉ nghe, xùy, một tiếng, kia mũi tên liền xuyên thấu Bạch Vân Tiêu chân trái. A, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Vân Tiêu cũng là gào lên thê thảm, cúi đầu ngắm nhìn, càng là khuôn mặt đại biến, liền chính hắn đều bị sợ ngây người. Bởi vì kia mũi tên lực lượng quá mạnh, không chỉ có xuyên qua Bạch Vân Tiêu chân trái, lại vẫn đem Bạch Vân Tiêu chân trái, cứng rắn chảm đoạn, mảng lớn máu tươi chính đang cuộn trào mãnh liệt chảy ra. Ta nói rồi, ta muốn bắt máu của ngươi, đến thí luyện ta đây địa cấm ngũ hành trận, ta Sở Phong, từ trước đến nay nói được thì làm được. Thành công đả thương Bạch Vân Tiêu, Sở Phong lúc này mới lên tiếng nói. Địa cấm ngũ hành trận, đây cũng là kia võ kỹ tên sao? Thật mạnh võ kỹ này có thể cùng Bạch Vân Tiêu thiên tứ thần lực đối kháng, thật sự là quá cường đại, quả nhiên là có nghịch thiên chi uy thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Sở Phong này lời nói, mọi người càng là khen ngợi liên tục, suy cho cùng lúc này kết quả là đặt ở nơi này, Sở Phong đánh bại Bạch Vân Tiêu đây là một cái sự thực. Mà ở người như thế chấn kinh lúc, Sở Phong lại sớm đã đình chỉ công kích, lúc này Bạch Vân Tiêu đoạn một chân, thắng bại đã phân, Sở Phong cũng không làm khó hắn, suy cho cùng có các vị trưởng lão ở đây, Sở Phong muốn giết Bạch Vân Tiêu là không thể nào. Vừa giết không được, vậy điểm đến mới thôi tốt nhất, như vậy vừa có thể cho thấy Sở Phong khí độ, có thể nhượng Bạch Vân Tiêu được đến giáo huấn. Sở Phong, ta muốn giết ngươi. Thế nhưng, liền tại Sở Phong quay lại thân hình, chuẩn bị rời đi luôn lúc, gầm lên một tiếng đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, Sở Phong có thể cảm ứng được một cỗ vô cùng hung mãnh lực lượng, chính ở phía sau hắn hội tụ tập. Quay đầu lại ngắm nhìn, dù cho Sở Phong cũng là chân mày liền nhăn lại, sắc mặt được ngưng trọng. Giờ này khắc này, Bạch Vân Tiêu vị trí, không chỉ có hư không vặn vẹo, quang mang bắn ra bốn phía, quan trọng nhất là, có vô số vệt sáng ngưng tụ binh khí, đã hướng Sở Phong bay vụt mà tới. Kia binh khí không phải chuyện đùa, lại so Bạch Vân Tiêu thiên tứ thần lực còn cường hãn hơn, này các loại uy lực, Sở Phong căn bản là không có cách vận dụng địa cấm ngũ hành trận tiến hành phòng ngự. Bất quá tối nhượng Sở Phong nhức đầu cũng không phải là chỉ là kia thế công hung mãnh lực công kích, mà là giờ này khắc này, kia binh khí che khuất bầu trời, hầu như phong tỏa Sở Phong sở hữu có thể tránh né lộ tuyến. Này kích như chung, Sở Phong chi tính mệnh, chắc chắn nghỉ. Cách chương.